Lực Vương Huyền Vũ, chương 23:23, toàn quy giáp huynh đừng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp Xuân Tử và Thiên Sinh nghỉ ngơi xong, Nhất Long ở lại chăm sóc Thiên Sinh, Hà Hồng Liên ở lại chăm sóc Xuân Tử. Tần Minh lên võ đài cùng Tô Huyền Nhi để thi đấu. Trận đấu bắt đầu, Tô Huyền Nhi lập tức sử dụng sức mạnh hồn thú hỏa hồng hoàng, đôi cánh cực đẹp hiện lên trên lưng và ra tuyệt chiêu liệt hỏa. Tô Huyền Nhi chém một kiếm xuống đất, một đường kiếm khí bay về phía Tần Minh, đường kiếm khí bay đến đâu sân đấu bốc lửa đến đó. Tần Minh vội vàng né tránh kiếm khí, nhân cơ hội Tô Huyền Nhi lập tức bay thẳng lên không trung, vì nàng ta đã xem trận đấu trước của Tần Minh và cho rằng nếu ở trong phạm vi nhất định, Tần Minh sẽ có chiêu thức khiến nàng khó di chuyển và nàng ta đã đoán đúng. Tô Huyền Nhi bay lên rất cao và sử dụng chiêu bách trảo hỏa hồng hoàng, 100 móng chim lửa bay về hướng Tần Minh. Vì Tần Minh chưa đạt đến tu vi phá khí cảnh nên chưa thể bay lên né chiêu thức với diện rộng như thế được, được đành phải vận dụng hồn lực và sử dụng chiêu quy giáp, mai rùa. Tạo thành một khiên giáp hình mai rùa đỡ chiêu thức của Tô Huyền Nhi. Những vụ nổ nhỏ xảy ra, ngoại trừ chỗ Tần Minh đang đứng thì võ đài dường như hoàn toàn bị phá nát. Tô Huyền Nhi sử dụng tuyệt chiêu bách hỏa trảm, 100 đạo kiếm lửa bay thẳng xuống lôi đài. Tần Minh cũng chỉ có thể đứng một chỗ dồn hồn lực chịu đòn. Nếu cứ tiếp tục Tần Minh khó có cơ hội chiến thắng, nhưng vì Tô Huyền Nhi bay quá cao, vượt qua khỏi phạm vi tấn công của Tần Minh nên không thể tấn công đối thủ, và đối thủ cũng nắm bắt điểm yếu của Tần Minh nên lợi dụng khoảng cách và tung chiêu tấn công tầm xa để tránh bị sai sót. Lưu Thanh Thư trưởng môn vuốt râu gật đầu tán thưởng. Đây là một lợi thế rất lớn khi nắm bắt được ưu, nhược điểm của đối thủ. Vì vậy khi có cơ hội xem một trận chiến đấu thì phải cố gắng mà học hỏi để rút kinh nghiệm về cho bản thân. Trên không Tô Huyền Nhi vẫn dồn dập tấn công những chiêu thức sử dụng hồn lực ít nhưng tấn công với khoảng cách xa để làm tiêu hao hồn lực của Tần Minh, vì tu vi của nàng ta cao hơn Tần Minh rất nhiều nên hồn lực cũng nhiều hơn. Những đệ tử xem trận đấu chỉ thấy Tô Huyền Nhi chém những đạo kiếm lửa và vuốt lửa xuống sân đấu làm sân đấu càng ngày càng đổ nát. Tất cả bọn họ cho rằng chiến thắng trận này đã nằm chắc trong tay Tô Huyền Nhi. Tần Minh đang khổ sở sử dụng hồn lực để làm khiên chắn thì trong đầu vang lên tiếng nói của rùa nhỏ. Ca ca sao không bay lên tấn công, nếu cứ tiếp tục như thế này để sợ là hồn lực không đủ để phòng thủ lâu hơn nữa đâu. Tần Minh, ta cũng biết nhưng tại vì tu vi của ta quá thấp kém nên chưa thể ngự không để tấn công nàng ta được, mà ta lại không có chiêu thức nào để tấn công phạm vi xa như thế. Rùa nhỏ. Ca ca không thể bay nhưng ca ca có thể nhảy lên mà. Tần Minh, nhảy, làm sao có thể nhảy xa như vậy? Rùa nhỏ, ca ca quên rằng mình có thể làm giảm trọng lực của bản thân xuống sao? Tần Minh như được khai sáng. À, sao ta lại có thể quên như vậy? Vì ta ít sử dụng nên quên mất là ta có thể tăng giảm trọng lực, đa tạ bảo bảo. Tần Minh trong phút chốc vận hồn lực và sử dụng giới vực trọng lực giảm gấp 6 lần lên bản thân mình và dùng sức phóng một cái bay thẳng lên trời, nhưng vẫn tạo tấm khiên hình mai rùa để chống đỡ những đòn tấn công của Tô Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyền Nhi chỉ cố gắng lo tấn công Tần Minh và những đòn tấn công đó đã che mắt Tô Huyền Nhi khiến nàng không thấy được những hành động của Tần Minh. Tần Minh phóng lên gần tới độ cao của Tô Huyền Nhi thì thấy sức phóng của mình không thể bay cao thêm nữa nhưng cũng đủ khoảng cách để sử dụng chiêu cách không trọng lực tăng gấp 6 lần lên Tô Huyền Nhi. Tần Minh giơ tay về hướng Tô Huyền Nhi và sử dụng cách không trọng lực. Tô Huyền Nhi bị tấn công bất ngờ, xung quanh người nàng xuất hiện một vòng khí màu xanh nhạt và nàng trực tiếp bị kéo xuống với tốc độ kinh khủng làm y phục của nàng đã bị cháy xém. Tô Huyền Nhi bị rơi xuống gần đến võ đài bèn giơ tay sử dụng chiêu hỏa trường để làm giảm tốc độ rơi xuống và đáp xuống đất. Tần Minh lúc này ở trên cao đang từ từ rơi xuống nên đã vô tình làm mất phạm vi khống chế cách không trọng lực. Nhân cơ hội này Tô Huyền Nhi lại bay ra xa võ đài và bay vọt lên trên không. Tần Minh vừa rơi xuống mặt đất thì lại bị Tô Huyền Nhi từ trên cao sử dụng những chiêu thức tầm xa tiếp tục tấn công, lần này nàng ta ở trên cao hơn lúc nãy. Tần Minh tâm trạng phiền muộn sử dụng hồn lực đỡ đòn và vừa lấy tay cởi bao cát ở hai tay và hai chân ra khiến cả đám đệ tử phải kinh ngạc. Hắn ta đeo thứ này trong suốt thời gian thi đấu sao? Tần Minh cởi xong tiếp tục sử dụng giới vực trọng lực giảm gấp 6 lần lên bản thân và phóng mạnh một cái. Quả nhiên lần này Tần Minh bay lên rất cao và lại sử dụng giới vực trọng lực tăng gấp 6 lần xung quanh bán kính 8 mét để sử dụng cho bản thân và Tô Huyền Nhi. Cả hai bị kéo xuống với một tốc độ khủng khiếp. Tô Uyển Nhi thấy tình hình không ổn nên dùng hết hồn lực sử dụng chiêu bách điều hòa hồng hoàng và bay đến ôm chầm lấy Tần Minh và lao thẳng xuống võ đài. Cả hai tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ như một thiên thạch bay xuống võ đài. Tám vị trưởng lão cùng với đại trưởng lão Phùng Viễn Sơn lập tức bay lại tạo thành vòng kết giới. Tần Minh thấy tình thế nguy cấp nhưng lại suy nghĩ, thân thể ta cứng cáp, còn có sự hỗ trợ hồn thú của Thanh Ngọc Khát Lang, ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn nàng ta thân thể yếu đuối, sợ rằng với cú va chạm này chắc chắn sẽ bị trọng thương thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, ta không thể để nàng có mệnh hệ gì. Tần Minh ôm lấy Tô Uyển Nhi và lật nàng ta lên. Còn Tần Minh đưa lưng xuống đất và sử dụng hết hồn lực để sử dụng chiêu toàn quy giáp, tạo một cái mai rùa bao phủ lấy Tần Minh và Tô Uyển Nhi. Tần Minh hành động quá nhanh khiến Tô Uyển Nhi bất ngờ. Tần Minh và Tô Uyển Nhi rơi thẳng xuống tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Huyền Như Ngọc tứ trưởng lão không một chút lo lắng mỉm người. Thằng nhóc này lại có khí phách giống như sư tôn đầu đất của hắn vậy. Vụ nổ tan biến và võ đài dần dần xuất hiện một bóng người đang quỳ dưới đất. Đó là Tô Uyển Nhi, còn dưới đất là Tần Minh đang nằm bất tỉnh. Đường chủ thông báo Tô Uyển Nhi là người chiến thắng, nhưng Tô Uyển Nhi lại không hề vui vẻ mà trái lại nàng ta còn quỳ ngay bên cạnh Tần Minh và mọi người nhìn thấy hai hàng nước mắt rơi xuống trên mặt xinh đẹp của nàng. Vì sao huynh lại dại dột như vậy? Nếu huynh có mệnh hệ gì ta sẽ hối hận suốt đời. Huynh đừng chết, tứ trưởng lão Huyền Như Ngọc cùng trưởng môn Lưu Thanh Thư bay lên võ đài xem tình hình của Tần Minh và Huyền Như Ngọc ôm Tô Uyển Nhi an ủi. Còn yên tâm, cơ thể tên này đặc biệt, hắn không có bị thương đến tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thanh Thư gật đầu. Đúng vậy, con đừng lo lắng quá. Ta cho Tần Minh uống phục thể đan hắn sẽ mau khỏi thôi. Nhưng trận đấu tiếp theo là không thể tiếp tục. Tô Uyển Như gật đầu và muốn đưa Tần Minh về phòng và tự tay chăm sóc cho Tần Minh. Cách chương.